Trên thân ảnh đen huyền trông vô cùng nhỏ bé, có một đôi đồng tử đỏ tươi phủ kín ma khí chậm rãi mở ra. Văn Lăng, đã luyện hóa hạt giống ma thần thành công. Tác giả Giang Sở Dung, mẹ kiếp, nguy hiểm quá đi. Văn Lăng, bà xã đừng sợ, lát nữa ta mở ợp chính đến cứu em. Inh inh vâng, như các bạn đã biết hoặc chưa biết, thì kể từ chương sau Văn Lăng chính thức play ợp chính Cố Minh Tiêu, sau này ợp phụ Văn Lăng chỉ xuất hiện như một cameo. Vai diễn khách mời, từ giờ trở đi, người đứng bên cạnh bé Dung sẽ là Cố Minh Tiêu, quang minh chính đại yêu em như anh đã hứa. Chủ nhà cũng nhắc nhở thân thiện, bạn nào mà so sánh Văn Lăng với Cố Minh Tiêu, hoặc tỏ ý thích anh Văn ghét anh Cố thì mình block nhé. Người đọc truyện mà không hiểu được ý truyện thì không cần đọc nữa. Cách chương.